Ác ma tổng tài xin nương tay. Chương 11 ngôn thần ngạo lần đầu thèm ăn mì thịt bò. Góc truyện audio.com. Lời nói của ngôn thần ngạo lọt vào tai Lâm Di liền nhíu mày cam chịu, cô nhìn xuống thân xác bẩn thỉu của mình mà ứa nước mắt, rồi miễn cưỡng lê cơ thể nặng trịch đi vào trong nhà. Sau khi tắm rửa gội đầu, bản thân cũng tỉnh táo trở lại, dù khá mệt mỏi dã rời nhưng vẫn ráng đi lau dọn sạch sẽ cái đống hỗn độn mà lúc sáng cô đã gây ra. Làm xong hết tất cả, Lâm Di ngả lưng ra sofa nằm nghỉ ngơi. Lâm Di nằm đó được một lúc rồi gắng gượng đứng dậy đi nấu mì thịt bò rau thơm, vừa mở tủ lạnh ra mới phát hiện thực phẩm chẳng còn nhiều, ngày mai cô nhất định sẽ bảo ngôn thần ngạo mua. Vừa nấu mì cô vừa ngân nga mấy câu hát, mùi thơm nước mũi của tô mì khuếch tán vào không khí bay lên căn phòng ở tầng 1 đang hé mở. Ngôn thần ngạo tắm xong vừa đi ra cửa đã bị mùi hương thơm phức khó cưỡng sộc vào mũi, làm anh chợt nhớ từ chiều đến giờ anh chỉ lót bụng có ổ bánh mì, rồi về khuya quá hàng quán trên đường đóng cửa hết không kịp ăn thêm gì. Ngôn thần ngạo còn không thèm lau khô tóc, trực tiếp đi ra cửa, trên cổ còn vắt thêm một cái khăn tắm màu trắng. Cái mùi hương càng ngày càng nồng đượm khơi dậy vị giác của anh. Lúc sáng mình còn không thèm ăn, đến tối lại xin ăn ké. Không được như vậy sẽ bị Lâm Di cười vô mặt. Ngôn thần ngạo lẩm bẩm trong miệng, đi được vài bước thì chần chừ không đi nữa, sau đó ngậm ngùi trở vào trong phòng, đi tới đi lui. Cuối cùng anh rón rén từng bước chân đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, cái dạ dày cứ kêu gào làm ngôn thần ngạo liên tục nuốt nước bọt. Anh nấp sau chân cầu thang nhìn vào phòng bếp cách đó vài mét. Lâm Di đang ăn ngon lành thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô buông đũa xuống nhìn ráo rát xung quanh thì bất ngờ ngôn thần ngạo đứng phắt dậy rất nhanh làm Lâm Di giật bắn người. Ngôn thần ngạo, anh làm gì ở đây vậy? Lâm Di vỗ ngực thở dài, trời ơi, nửa đêm nửa hôm định dọa người khác chết khiếp hay gì? Nhà tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Bị Lâm Di phát hiện, ngôn thần ngạo không còn cách nào khác đành đứng lên, chữa ngượng bằng một câu nói bâng quơ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Lâm Di. Ọt, tiếng kêu bất ngờ phát ra từ bụng của anh. Lâm Di ngước mắt lên nhìn bộ dạng đang ôm bụng của ngôn thần ngạo cứ như đói đâu hồi đời nào, cô bụng miệng cười. Đói thì nói đói, việc gì phải rình mò như ăn trộm thế. Ngôn thần ngạo cứ tưởng Lâm Di sẽ đi nấu mì cho mình, ai ngờ đâu cô cầm đũa lên ăn tiếp xem anh như không tồn tại. Bị Lâm Di lơ đẹp, ngôn thần ngạo hơi khó chịu nhíu mày, khoanh tay trước ngực biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng, anh thấp giọng. Cô đi nấu cho tôi tô mì, tôi đói rồi. Cái giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên khi lọt vào tai Lâm Di lai giống như đang ra lệnh. Anh đang ra lệnh cho tôi đấy hả? Lâm Di hơi khó chịu, ọt ọt, ngôn thần ngạo không cần mở miệng nói chuyện vì dạ dày của anh đã nói thay. Tôi nấu, Lâm Di miễn cưỡng đứng dậy đi xuống bếp nấu mì, nấu xong đem lên, nhẹ nhàng để trước mặt anh, cô nói, ăn đi, cô hơi cục xúc, nhìn cũng được, mùi vị rất ngon, ngôn thần ngạo muốn tán dương cô lắm nhưng vì là Lâm Di nấu nên lời khen đành nuốt xuống bụng. Mở miệng nói cảm ơn khó vậy sao, Lâm Di bất mãn lẩm bẩm, cô ngồi lại chỗ cũ. Vậy cô ăn không ở không nhà tôi cô có cảm ơn chưa? Ngôn thần ngạo nói rất thản nhiên kiểu như Lâm Di mới là người phải cảm ơn anh. Lâm Di nhíu mày, chán nỗi gân xanh, cô muốn hét vô mặt ngôn thần ngạo rằng. Đợi kiếp sau đi tôi sẽ cảm ơn anh, góc truyện audio.com, nhưng vì cô cũng rất đói nên sẽ không chấp nhặt hơn thua với anh. Lâm Di cầm đũa lên, nhìn xuống tô mì, chỉ còn một tí nước đọng dưới đáy, tức muốn thổ huyết, giọng cô rít lên. Ngôn thần ngạo, anh dám ăn của tôi, Lâm Di đứng phắt dậy, cô nấu lâu quá tôi không đợi được, vậy thì anh có quyền ăn sạch của tôi. Lâm Di giận đến đỏ mặt, cô dày công vào bếp nấu mì không nhận được một câu cảm ơn thì thôi đi, đồ ăn cũng dành của cô cho được. Mắt Lâm Di đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn phải nhịn xuống. Ngôn thần ngạo ngước mắt lên, lặng người nhìn cô gái trước mặt đang nổi nóng, anh dịu giọng. Cô đi nấu tô khác nữa là được mà. Nói xong anh cúi xuống ăn tiếp, còn không để ý đến Lâm Di đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Cô quay mặt trở lại vào bếp, thịt bò hết, tôm hết, cái gì cũng hết, chỉ còn mì không. Cô vừa đun sôi nước vừa lau nước mắt, luyến tiếc tô mì đầy ấp thịt kia chỉ mới ăn được có vài miếng. Khi cô nấu mì xong quay trở lại thì ngôn thần ngạo ăn xong đâu hồi đời nào, rồi chuồn mất dạng. Cô nhìn cái ghế trống trơn mà lòng quặn lên, cô thở dài, ngồi xuống ăn mì trong sự ấm ức. Gần sáng, Lâm Di vì lạnh nên cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, cô bật dậy rón rén đi lên tầng 1 mở cửa phòng. Lục đục khắp phòng không thấy tấm chắn nào cả, nhìn lại ngôn thần ngạo đang nằm trên giường hơi thở đều đặn, chăn thì rơi xuống sàn, Lâm Di cúi xuống nhặt lên đắp cho anh, chỉ có những lúc anh an tĩnh chìm trong giấc ngủ cô mới có dịp ngắm anh lâu hơn một chút, cô lặng người nhìn anh một lúc sau đó mới rời khỏi phòng. Lâm Di nằm trên sofa cố gắng du mình vào giấc ngủ nhưng cũng chẳng ăn thua. Cô lấy điện thoại đem đi sạc pin. sau đó rón rén trở lại phòng, xốc chăn chui vào trong vòm ngực cường tráng rộng rãi của Ngôn Thần Ngạo, rút mình vào trong đó ôm anh ngủ. Ngôn Thần Ngạo trong mơ thấy mình đang ôm Linh Linh nên vô tình ôm luôn Lâm Di, còn nhẹ hôn lên má của cô. Cảnh tượng trước mắt làm Lâm Di ngẩn người, cảm giác tim mình đang đập rộn ràng. Sáng hôm sau, Lâm Di thức dậy khá sớm, nhẹ nhàng mở cửa phòng trở về sofa nằm. Nhớ về nụ hôn chán hôm qua mà không ngủ được, Ngôn Thần Ngạo thức dậy lúc 7 giờ, đánh răng rửa mặt tây trang chỉnh tề xong hết mới chịu đi xuống. Căn phòng ngập trong một màu ánh đèn nhàn nhạt, rèm che cửa sổ cũng chưa kịp mở, không khí lạnh lẽo hơn mọi ngày. Ngôn Thần Ngạo liếc nhìn chỗ sofa thấy Lâm Di vẫn còn say giấc, rồi lặng lẽ nhìn chiếc bàn trống trơn, cảm giác im ắng, không còn cô chắn trước mặt lải nhải nữa anh sẽ thấy vui mới đúng chứ, nhưng sao trong lòng lại thấy trống trải thế này. Anh đi ra khỏi nhà mà cái cảm giác có lỗi với Linh Linh nó cứ đè nặng lòng anh mãi. Đến công ty được một lúc anh nhận được điện thoại của Lâm Di. Anh miễn cưỡng cầm lên nghe, thực phẩm trong tủ lạnh hết sạch rồi, anh mua thêm, Lâm Di chưa kịp nói hết câu Ngôn Thần Ngạo đã cúp máy. Một lúc sau, Lâm Di nhận được rất nhiều mì gói, còn có mấy cân thịt bò, rồi tôm, rồi mực. Lâm Di vỗ trán, ngao ngán, anh ta định ăn mì cả năm hay sao? Cô thở dài ôm tất cả vào trong, sau đó lại tiếp tục nấu mì ăn. Ở công ty Ngôn Thần Ngạo cố gắng xua tan hình ảnh của Lâm Di trong đầu bằng cách ngắm Linh Linh trong ảnh rồi hoài niệm về cô với ký ức hạnh phúc của hai người. Anh tự dặn với lòng là sẽ không bao giờ cho Lâm Di thêm một cơ hội nào đến gần anh nữa. Cả ngày hôm đó, Ngôn Thần Ngạo cứ như bị thiên lôi nhập hay cáu gắt nổi nóng với nhân viên. Góc truyện audio.com, cách chương.